Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ngoại họ bên trong họ. Ta là cha ngươi, Converter Dung Kiều cầu phiếu cái này một bắp đùi ngồi dưới đất. Trước khi khí thế thì hoàn toàn không còn gì vô tồn. Tại sao trước đánh người mình sẽ xuất hiện ở đây bên, mà bảo vệ Diệp Thiên Hành bốn người. Giống vậy sợ hết hồn, nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người, trong hai mắt tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Người này trở lại, như vậy trước ở quán ba đế hoàng xung đột người, chính là giải trí đế hoàng boss mới, là êm ái tiểu thư coi trọng đàn ông. Trẻ tuổi như vậy, trước khi giao thủ, mấy người bọn họ cũng không có phản kháng thực lực, dành cho bọn họ cảm giác đầu tiên, chính là rất thần bí. Thế nào lại là ngươi? Ngươi, lần này Diệp Thiên Hành cũng nói không ra lời, ngật ngật đáp đáp, mà Diệp Vô Đạo nhìn Diệp Thiên Hành cái loại đó khẩn trương, xem ra thương thế trên người là anh Tiểu Phi làm. Hai người đã tiếp xúc qua, Diệp Thiên Hành đã bị dạy dỗ, làm sao không thể nào là ta? Thế nào lại là hóa ra Đức Hạnh? Một hớp một câu nô tài. Làm sao, người thủy chung là một cái người ngoại họ, mà ta họ Diệp, trước ngươi thái độ đã là lớn hơn sai rồi. Bây giờ ta muốn ngươi cho ta nói xin lỗi, đối với ta đại bất kính nói xin lỗi. Nếu không cha ta tới, ta đúng sự thật giao phó, đến lúc đó ngươi liền sẽ không như vậy tốt hơn. Diệp Thiên Hành nghĩ đến cha mình, lúc này thì có một loại kiêu ngạo, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Người trước mắt có thể không nể mặt mình, không cho mình sắc mặt xem, chẳng lẽ cha mình Diệp Trác còn chưa đủ tư cách sao? Không chỉ là trực hệ nhân viên, vẫn là một người thiên cảnh thực lực tồn tại. Thực lực thiên cảnh, cảnh giới này ở Diệp Thiên Hành trong lòng đó là cả đời mình cũng mơ tưởng cầu mong thực lực. Người ngoại họ thế nào? Dịch Tiểu Phi đi từng bước một liền tới, mà giờ khắc này Diệp Thiên Hành đã lần nữa ngồi ở vị trí. Chi tình hình trước mắt, để cho hắn đều cảm thấy mất thể diện, dẫu sao bị tiểu tử trước mắt này xuất hiện, giật mình, người ngoại họ, nên bãi tránh chết vị trí. Bây giờ giải trí đế hoàng hết thảy, ta làm chủ nhân, người boss vị trí, ta... Triệt Tiêu, ngươi cũng không cần là ta Diệp gia làm chủ. Diệp Thiên Hành, ngươi quá mức đi, anh Tiểu Phi nhưng mà chị ta bổ nhiệm. Ngươi nói Triệt Tiêu liền Triệt Tiêu. Diệp Vô Đạo trực tiếp phản bác, có thể đây là gia tộc ra lệnh, bên này bây giờ thì có chúng ta làm chủ. Cha ta làm chủ, ta là phụ, bây giờ cha tới chưa có tới, vậy ta liền toàn quyền làm giùm. Cũng chỉ có ta có như vậy thân phận làm được điểm này. Ta nói qua đồng ý sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Diệp Thiên Hành. Người này chính là thiếu đánh. Xem trước khi tới ra tay còn nhẹ. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi còn như vậy đối với ta, cha là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết không? Cha ta hắn, ngươi không phải mới vừa nói cẩu nô tài phải quỳ xuống sao? Ta nói hết rồi, quỳ xuống mới là nô tài. Cho nên ngươi quỳ xuống cho ta. Đi bắt Diệp Thiên Hành. Mà bên người bốn người kia biết rõ không địch lại, nhưng bây giờ vẫn là ra tay ngăn trở. Đây là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao nếu như bị lão gia biết, bọn họ không có bảo vệ Diệp Thiên Hành, nhất định sẽ trách tội xuống. Đến lúc đó không thiếu được một phen trừng phạt. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới, cho dù là biết thân phận, người này vẫn là như vậy không cho mặt mũi. Cút, bốn người ngăn trở, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt có ích lợi gì? Mình bây giờ nhưng mà tầng một thực lực thiên cảnh, hơn nữa đạt tới thiên cảnh, linh lực trong cơ thể, tùy thời có thể đổi thành. Cái này đổi thành có thể là cương khí, có thể là nguyên lực, có thể là chân nguyên lực. Chẳng qua là thiên cảnh rất ít sẽ làm như vậy. bởi vì làm cái này đổi thành sẽ rất phiền toái. Muốn là vì che giấu thân phận cùng thực lực, có lẽ sẽ làm ra như vậy sự việc. Nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không phiền toái. Bực này tuổi thiên cảnh, vẫn sẽ đưa tới không cần thiết dây dưa. Mình không thích rêu rao. Có thể có ở đây không bại lộ dưới tình huống cũng không bại lộ. Có Nhẫn Long Văn trợ giúp, Dịch Tiểu Phi đổi thành rất nhanh chóng. Cho nên bây giờ có thể sử dụng là tiên thiên cảnh chân nguyên lực. Lấy tiên thiên đỉnh cấp cảnh thực lực, tới ứng đối bốn người, cũng đủ rồi. Bốn cái bóng người, một khắc sau ném bay, rớt xuống sau đó, đụng vào cẩm thạch trên mặt đất. Mỗi một người đều tỏ ra rất khó chịu. Không nên tới, không được, không nên tới. Diệp Vô Đạo, ngươi liền trơ mắt nhìn sao? Ta là ngươi anh họ à? Ngươi muốn coi mà không gặp. Hắn chỉ là một người ngoại họ. Lúc này Diệp Thiên Hành đã hướng Diệp Vô Đạo cầu trợ mở miệng nói. Ta nghe không gặp, cũng không có thấy được. Không có gì cả thấy được, không có gì cả nghe gặp. Diệp Vô Đạo nói xong câu này mà nói, trực tiếp xoay người. Cái này làm cho Diệp Thiên Hành cả người bối rối. Hoành, Dịch Tiểu Phi chân chẳng qua là hướng Diệp Thiên Hành nhẹ nhàng đảo qua. Cái này đảo qua dưới, Diệp Thiên Hành không đứng được, sau đó cả người ngã xuống đất. Thật tốt cho ta quỳ, có nghe hay không? Dịch Tiểu Phi tay nắm đối phương cổ áo nhắc tới. Đối phương đầu gối quỳ xuống đất, nhìn Dịch Tiểu Phi, lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt, để cho Diệp Thiên Hành cảm thấy rất khủng bố. Cảm giác người này tựa hồ thứ gì cũng làm được, cho là có trước Diệp Khinh Nhu xem trọng, liền có thể muốn làm gì thì làm, còn không có chiêu con rể qua cửa, làm ra như vậy sự việc, mình tuyệt đối sẽ không để cho cái thằng nhóc này thành công. Ở trong kinh thành, không biết lại có bao nhiêu người đang đeo đuổi trước Diệp Khinh Nhu. Nếu là đem tin tức truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ phiền toái không ngừng. Ngươi kêu gì? Bởi vì là Diệp Thiên Hành cuồng vọng tự đại, vẫn không có hỏi qua Diệp Vô Đạo, vẫn là Hàn Hùng, liên quan tới cái này boss mới tên chữ. Giờ phút này cắn hàm răng, hung tợn mở miệng nói, Dịch, Tiểu, Phi, mà ta bây giờ là cha ngươi. Một cái tát đánh tới, đánh vào Diệp Thiên Hành trên mặt, tia máu ở trên mặt lần nữa mở ra lộ ra. Ngươi không phải cha ta là Diệp Trác. Vậy ta là cha nuôi ngươi ta bây giờ liền phải thật tốt dạy bảo ngươi một chút. Để cho ngươi biết, cái gì là tôn kính người, đừng cho ta xem thường người. Người ngoại họ, chẳng lẽ không phải là người không tôn trọng, là từ Diệp Thiên Hành mình cái này vừa bắt đầu. Người khác cũng đối với mình không tôn trọng, vậy mình còn muốn đi tôn trọng cái gì? Hàn Hùng vẫn nhìn Dịch Tiểu Phi cái này ra tay, đánh Diệp Thiên Hành, quả nhiên như vậy sự việc, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi, mình lão đại làm được, nhưng Dịch Tiểu Phi quả thật có như vậy tư cách, dẫu sao liên quan tới Dịch Tiểu Phi vậy cường hãn thực lực thiên cảnh, hiếm có người biết được, mà Hàn Hùng coi như là thấy được qua. Ở Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Văn Thế Gia xung đột lúc này triển lộ ra vô cùng ưu việt một mặt. Nếu là Diệp Thiên Hành biết được, có lẽ cũng sẽ không hướng trước khi thái độ vậy. Nhưng là cái này Diệp Thiên Hành quả thật đáng đánh. Cái gì ngoại họ bên trong họ, mình là Diệp gia làm việc, mặc dù là tiểu đệ, nhưng cũng không hy vọng được gọi hô làm nô mới. Cái này hai chữ không thể nghi ngờ là đối với người mình cách làm nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-co/vo/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.